Ngân báo đích thiếu niên sủng vật, chương 3, góc truyện audio.com. Khác Lượng và Khác Diệp chưa giết chết Doãn từ đầu họ để nó lưu lại trong đại trạch viện, làm kho cấp máu, nuôi dưỡng họ trừ máu tươi ra, huynh đệ Khác Lượng và Khác Diệp thích ăn nhất chính là quả màu tím kia. Doãn từ giao sống trong đại trạch mỗi ngày đều đến dưới cây đại thụ đó nhặt quả về cho họ, họ ở trong viện khai hoang một mảnh đất nhỏ cho nó trồng rau dưa trái cây. Khác Lượng và Khác Diệp có pháp lực cao thâm, đối với Doãn Tử Giao tương đối dung túng, đó là vì Doãn Tử Đao không có ý tứ muốn chạy trốn, cho nên họ cũng không có hạn chế hành động của nó. Doãn Tử Giao nghĩ muốn làm cái gì, đi đến đâu, chỉ cần nói một tiếng với Khác Diệp hoặc Khác Lượng, thông thường bọn họ đều cho phép. Thậm chí có lúc Khác Lượng thấy Doãn Tử Giao bận rộn, hắn cũng chủ động giúp đỡ. Nhưng mà Khác Diệp thì không như vậy, hắn sẽ hóa thành thú hình nằm trên hành lang mát lạnh nhìn thân ảnh bận rộn của Doãn Tử Giao tựa hồ rất lấy làm khoái lạc. Nhưng là cá tính cẩn trọng, lại có thể là do nguyên do thân là trưởng tử cho nên sau một đoạn thời gian chung sống, Doãn Tử Giao thường nhìn không quen một số thói quen xấu của Khác Diệp và Khác Lượng. Cũng vì như vậy, nó và hai huynh đệ bọn họ thường xuyên phát sinh một chút tranh chấp. Hai người các ngươi rốt cuộc là muốn ta nói bao nhiêu lần a, muốn ở trần ta cũng không phản đối, nhưng y phục đã cởi bỏ thì đừng vứt bậy khắp nơi chứ. Doãn Tử Giao tức phì phì trừng mắt nhìn Khác Lượng và Khác Diệp nằm dài trên hành lang hóng mát. Còn có, xương cốt gặm hết thịt cũng đừng vứt lung tung loạn xạ chứ, một quang cảnh mỹ lệ như thế này mà nhìn tới cứ giống như một ngọn núi di cốt tàn đầy âm u khủng bố, các ngươi có hiểu hay không? Doãn Tử Giao niên kỳ tuy nhỏ, lại lấy thân là kho cấp máu, nhưng chỉ cần là nó nhìn không quen hoặc kiên trì, nó thế nào cũng không chịu nhượng bộ. Vì thế, khi nó phát hiện căn nhà vừa dọn dẹp sạch, không bao lâu lại bị hai huynh đệ bọn họ làm cho dơ bẩn không chịu nổi, Khác Lượng và Khác Diệp tránh không được lại bị gọi tới để nó mắng cho một trận. Các ngươi có từng thấy y phục ta thay ra bị tùy tiện vứt lung tung không? Đương nhiên không có, các ngươi nếu là thú bình thường thì cũng thôi đi, nhưng mà các ngươi biết hóa thành nhân hình a, y phục tàn cốt thức ăn của chính mình thì dù sao cũng phải tự nhặt nhạnh đi. Doãn Tử Giao đối với thói quen xấu của Khác Diệp và Khác Lượng nhìn rất không thuận mắt. Khác Lượng cá tính mềm dịu chỉ rụt rè cười cười, xin lỗi, là chúng ta không đúng, thói quen mà trong nhất thời cũng không có cách thay đổi được, chúng ta nhất định sẽ nhanh chóng cải thiện. Doãn Tử Giao đối với sự hối cải của Khác Lượng tương đối thỏa mãn gật gật đầu, còn cúi đầu cho Khác Lượng một nụ cười tán dương. Nhưng mà Khác Diệp với cá tính cuồng liệt lộp chộp thì không như vậy, hắn một bộ cao cao tại thượng liếc nhìn Doãn Tử Giao. Nếu đã nhìn thấy không phải ngươi sẽ thuận tay lấy đi giặt hay đem vứt sao? Ở đây là địa bàn của chúng ta thích làm gì thì làm như vậy, nào đến phiên ngươi một kho cấp máu quản lý. Khác Diệp không khách khí phản bác lời của Doãn Tử Giao. Nga, đúng Nga, Doãn Tử Giao khinh thường khì mũi, nó tức giận nhìn Khác Diệp. Vậy được, bắt đầu từ bây giờ ta cái gì cũng không nói nữa. Nhưng mà chuyện báo yêu pháp lực vô biên, khống chế tất cả có cuộc sống lười biếng nhất thây này nếu như truyền ra ngoài còn không phải để cho người ta cười rụng răng sao. Góc truyện audio.com, ai dám chê cười chúng ta, trong thiên hạ này còn có người nào có cái gan đó. Khác Diệp khinh khi cười nhạo. Vậy sao, Doãn Tử Đao không thể hiện yếu thế nhìn thẳng vào con ngươi màu đen của Khác Diệp. Bộ dáng đáng sợ ăn lông uống máu của các ngươi, bất cứ ai nhìn thấy đều sợ. Các ngươi cần máu để duy trì sinh mạng điểm này ta cũng không nói gì, nhưng mà các ngươi vì sao nhất định phải ăn thịt sống? Trong ngữ khí trào phúng của nó thể hiện rõ ra sự bất đắc dĩ. Huynh đệ chúng ta chính là thích ăn thịt sống, thế nào? Ngươi quản được sao, A Giao, ngươi đừng quên, là chúng ta đại phát từ bi nuôi dưỡng ngươi ở chỗ này, ngươi mới có thể giống như hiện tại ăn ngon, ngủ say đó. Ngươi còn dám ở chỗ này to tiếng với ta, đi. Xem ra, Khác Diệp một chút cũng không xem sự trách cứ của Doãn Tử Giao ra gì. Ô, Doãn Tử Giao đột nhiên che mặt khóc lớn. Hành động đột ngột này của nó nhất thời khiến Khác Diệp và Khác Lượng bị dọa ngây ra, vì trước giờ họ chưa từng thấy qua có người nói khóc liền khóc. Hơn nữa, họ cũng không rõ Doãn Tử Giao vì sao lại khóc. Nhất thời, hai người đều luống cuống tay chân. Khác Lượng đi ra sau lưng Doãn Tử Giao, tay chân lung tung ôm Doãn Tử Giao vào lòng, nhẹ vuốt sau lưng nó, dịu giọng hỏi. Tiểu Giao, sao vậy? Sao đột nhiên lại khóc? Đúng a Giao, ngươi sao nói khóc liền khóc vậy chứ? Lúc này Khác Diệp cũng biến thành hình người đi ra sau lưng Doãn Tử Giao. Hắn muốn an ủi Doãn Tử Giao đang khóc giấm dứt nhưng lại không biết khống chế lực tay, vụng về vỗ mạnh lên lưng nó. Khác Lượng muốn nâng gương mặt nhỏ đang khóc của Doãn Tử Giao lên, nhưng Doãn Tử Giao lại liều mạng vùi mặt của nó ở bụng của hắn. Cuối cùng, Khác Lượng không thể không từ bỏ chỉ đành dịu dàng hỏi nguyên nhân Doãn Tử Giao khóc. Sau lưng truyền tới đau đớn, khiến Doãn Tử Đao không kìm được muốn quay người đánh rớt cái tay của Khắc Diệp, nhưng nghĩ tới âm mưu của mình còn chưa thành, nó liền cố nhẫn xuống. Doãn Tử Giao thầm nghĩ không biết Khắc Diệp có nhận ra là nó đang giả khóc không, cho nên nhân cái vỗ của hắn liền tạo thành trà đũa thật sự. Kiếp trước ta nhất định là quên thấp nhang, nên kiếp này mới phải sống mà chịu tội, phải sống chung với hai tên dã man, thật sự là mệnh khổ a. Doãn Tử Giao khóc đến nhăn nhó mặt mày, nhưng thật ra khóe môi của nó đang không kìm được cong lên. Khắc Lượng và Khắc Diệp nghe vậy, bất giác nhíu mày. Ta mệnh thật khổ a, ai bảo ta là tài sản riêng dưới mái hiên nhà người ta, ở đây nào có chỗ cho ta mở miệng, nhưng mà con báo yêu vĩ đại đó lại còn bảo ta nhặt y vật mà chúng loạn vứt khắp nơi. Doãn Tử Giao nỗ lực nhu mắt muốn khiến cho mắt của nó sưng đỏ, hơn nữa còn dùng lực chớp chớp ra mấy giọt nước mắt, nhìn thì như rất khổ sở đáng thương. Nó hơi đẩy Khắc Lượng ra, quay người giả như rất tội nghiệp đi nhặt y phục của họ, cái miệng nhỏ vẫn còn tự lẩm bẩm niệm. Ai, xem ra ta chỉ có thể tự oán tự than, nuốt lệ qua ngày. Ai bảo ta thấp kém như thế? Họ bảo ta thu dọn y phục họ mặc qua, ta sao có thể phản kháng đây? Lời của nó giống như đang tự nói cho mình nghe, trên thực tế, Khắc Diệp và Khắc Lượng đều có thể nghe rõ mồn một. Tự oán tự than, Khắc Diệp tính cách bạo liệt lúc này đã nổi đầy gân xanh. Hắn nhìn Doãn Tử Giao đang cố ý nhếch mũi, làm như không chút tình nguyện dùng hai ngón tay kẹp nội khố của họ lên. A Giao, Tiểu Giao, Góc Chuyện Audio.com. Khắc Lượng và Khắc Diệp đồng thời gọi to, họ đưa tay ra nhanh chóng giật lại nội khố của mình, gương mặt tuấn mỹ của họ càng vì khốn quẫn mà chướng đỏ lên. Thấy Doãn Tử Giao đưa tay muốn nắm lấy, họ vội vàng cầm quần của mình giấu ra sau lưng. Không cần lấy nữa, Khắc Diệp mặt hầm hầm trừng mắt nhìn cái tay nhỏ bé đang chìa ra của Doãn Tử Giao. Khắc Lượng cũng tán đồng gật đầu. Sao vậy, không sao cả mà cứ để cho tiểu nhân giúp các ngài lấy đi giặt. Doãn Tử Giao chua chát thò tay ra sau lưng họ. Không cần, Khắc Lượng và Khắc Diệp đồng thành hét lớn. Doãn Tử Giao vuốt gờ ngực của mình, biểu tình giả như vừa bị dọa, thật ra trong lòng nó đã sớm cười đến không thể khống chế nổi. Khắc Diệp cá tính thô lỗ cục cằn tức giận quay đầu sang một bên, không thèm lý tới Doãn Tử Giao nữa. Mà Khắc Lượng dịu hòa thì lúng túng nhìn Doãn Tử Giao mỉm cười. Doãn Tử Giao chớp chớp mắt với Khắc Lượng vẫn luôn lặng lẽ giúp đỡ bên cạnh nó, cổ vũ nó. Bất chợt Khắc Lượng bừng tỉnh đại ngộ. Thì ra, hắn bất giác lại đối với Doãn Tử Giao gia tăng thêm mấy phần hào cảm. Nếu đã chịu giáo huấn như thế, vậy ta đi nấu một bữa cơm mỹ vị cho các ngươi ăn, đợi các ngươi ăn xong rồi ta bảo đảm các ngươi tuyệt đối sẽ không thích ăn thịt sống nữa. Doãn Tử Giao mặt mày tê dói nói xong, liền chạy ra vườn hái rau, một chút cũng không có bộ dáng thương tâm khóc thầm như vừa nãy. Cái gì a, tiểu quỷ này cho rằng nó là ai? Thế nhưng lại dám thất lễ với ta như thế? Khắc Diệp không thoải mái nhìn bóng lưng chạy xa của Doãn Tử Giao. Diệp, ngươi không thích Tiểu Giao sao? Nhưng ta thì rất thích nó. Khắc Lượng nhìn đệ đệ song sinh đang tức phì phì cố ý hỏi. Khắc Diệp vừa nghe, ngược lại không hiểu gì cả nhìn Khắc Lượng. Đương nhiên là thích à, nếu không thích ta còn dung thứ cho nó đối với ta lại nhài cằn nhằn sao? Sớm đã bị ta nuốt sạch rồi. Khắc Lượng sớm đã biết Khắc Diệp sẽ trả lời như thế, nhưng hắn vẫn không lộ ra gì cả nói. Nếu đã như vậy thì đừng cứ luôn trêu ghẹo cãi vã chuyện vặt với Tiểu Giao nữa, chúng ta nên đối xử thật tốt với nó mới đúng. Nó tốt với chúng ta như vậy, tương đương chúng ta cũng phải bỏ ra để đáp trả tấm lòng của nó. Khắc Lượng vẻ mặt chân thành nhìn Khắc Diệp, nhìn gương mặt giống như đúc với mình trịnh trọng như vậy, Khắc Diệp thực sự có chút không quen, hắn mang theo cái nhìn thâm ý ngắm thân ảnh nhỏ nhắn đang bận rộn trong vườn. Doãn Tử Giao vốn ăn rất ít nhưng từ sau khi sống ở Đại Trạch Viện nó ăn càng ít. Thức ăn ở chỗ này phi thường đầy đủ, muốn ăn cái gì sẽ có cái đó. Nhưng mỗi khi nhìn thấy những món ngon sơn dã và những miếng thịt cá lớn trên bàn, Doãn Tử Giao sẽ càng buồn đến rơi lệ, vì nó nhớ tới Tiểu Hổ và Tiểu Hùng đang ở nhà đợi nó mang đồ ăn về. Những người thân của mình mỗi ngày không đủ ba bữa, chịu đói chịu khổ, mà nó lại có cuộc sống thoải mái thế này, Doãn Tử Giao cảm thấy áy náy với lương tâm của mình cũng như đã phụ đi kỳ vọng của các đệ đệ đối với mình. Lại thêm Khắc Lượng và Khắc Diệp hai huynh đệ này mỗi ngày đều nhất định phải uống máu của nó, càng thêm khiến cho thân thể vốn đã ôm yếu của Doãn Tử Giao ngày càng khô đét. Ngươi nhớ mong người nhà của ngươi đến thế sao? Vốn đang ngồi trên hành lang dài nhìn ngắm tịch dương phát ngốc, Doãn Tử Giao bị âm thanh truyền tới từ phía sau dọa nhảy dựng. Góc Chuyện Audio.com. Khắc Diệp luôn cãi vã không ngừng với Doãn Tử Giao đi lại ngồi xuống bên phải nó, còn Khắc Lượng luôn thương yêu nó thì ngồi bên trái. Khắc Lượng dán sát vào tai Doãn Tử Giao, dịu giọng nói. Tiểu Giao, nếu như ngươi muốn trở về, chúng ta có thể thả người về thăm người nhà, nhưng chỉ được một ngày thôi. Thật sao? Doãn Tử Đao không dám tin mở to mắt kinh ngạc hỏi. Khác Diệp hiếm khi lộ ra nụ cười, nhạo báng nói. Đương nhiên là thật, nếu ngươi cứ như vậy ốm mãi, chúng ta sẽ phải gặm đến xương. Thật sự có thể sao? Doãn Tử Giao vẫn muốn có được đáp án khẳng định một lần nữa của Khác Lượng, nó quay đầu nhìn sang bên trái hỏi. Có thể, nếu đã tưởng niệm người nhà như thế, tại sao không sớm nói cho chúng ta? Ngươi muốn trở về thăm họ, chúng ta nhất định sẽ cho phép mà. Khác Lượng thương yêu đưa tay nhẹ xoa trên phần xương gầy lộ cả da của Doãn Tử Giao. Nghe được đáp án khẳng định của Khác Lượng, Doãn Tử Giao lúc này mới xác định bản thân không phải nằm mộng. Nhưng mà, ngươi chỉ có một ngày thôi, trước khi mặt trời xuống núi, ngươi nhất định phải chờ lại đây, ngươi làm được không? Khác Lượng nhìn chăm chú, muốn được lời đáp xác định. Không thể lưu lại một đêm ở đó rồi mới về sao? Con mắt khẩn thiết của Doãn Tử Giao khiến Khác Lượng và Khác Diệp thầm rên rất lâu. Không được, ngữ khí Khác Lượng kiên định khiến Doãn Tử Giao đành phải thất vọng. Thấy gương mặt nhỏ thương tâm thất vọng của Doãn Tử Giao, Khác Diệp gấp gáp bổ sung. Chỉ cần ngươi có thể tuân thủ lời hứa trước khi mặt trời lặn đúng hẹn trở về, chúng ta sẽ cho ngươi thường xuyên trở về thăm nhà. Thật sao? Nghe thế, gương mặt khổ sở của Doãn Tử Giao bừng sáng trở lại. Gương mặt nhỏ nhắn phát sáng của nó làm cho Khác Diệp và Khác Lượng không hề suy tư gật đầu. Tối đến, khi Doãn Tử Giao cởi ngoại y lên giường chuẩn bị nghỉ ngơi, Khác Lượng và Khác Diệp đã hóa thánh báo hình vô thanh vô thức đi vào phòng của nó. Sao vậy? Ngửi được hương vị đặc biệt của quả màu tím trên người họ, Doãn Tử Giao liền biết người đến là ai. Nó ngồi dậy, cánh tay nhỏ bé nhu nhu, con mắt đã có chút mỏi mệt. Khác Lượng và Khác Diệp cũng không nói rõ lý do, chỉ nhảy lên giường, huynh đệ hai người phân ra nằm xuống hai bên trái phải của Doãn Tử Giao. Đối với Doãn Tử Giao mà nói, chiếc giường vốn ngủ một người còn dư nhiều, hiện tại đã trở nên hơi chật. Doãn Tử Đao không hiểu nhìn hai con cự báo ngủ hai bên trái phải mình, một cặp mắt chuyển, cái đầu nhỏ quay trái phải không ngừng, bộ dạng đó bất giác khiến Khác Lượng và Khác Diệp bật cười. Chớp mắt, Khác Lượng và Khác Diệp hóa thân thành nam tử tuấn giật. Khác Lượng đưa tay ra chặn lại cái đầu ngốc nghếch đang xoay trái xoay phải nhìn. Tối nay, ta và Diệp có thể ngủ chung với ngươi không? Doãn Tử Giao vừa nghe, lập tức bật cười. Đương nhiên có thể, lúc này, tay của Khác Diệp bắt đầu không có quy củ, hắn nhẹ kéo y sam của Doãn Tử Giao cho đến khi gờ ngực đơn bạc trắng nõn của Doãn Tử Giao lộ ra trước mắt hắn mới ngừng động tác lôi kéo. Doãn Tử Giao lập tức hiểu rõ bọn họ muốn hút máu, liền cởi hết áo ngoài ra, để bọn họ có thể thuận tiện hút máu của nó hơn. Khác Lượng lắc đầu, đêm nay chúng ta không hút máu của ngươi, chúng ta chỉ muốn cảm thụ nhiệt độ thân thể của ngươi thôi. Thật ra, đây chẳng qua là một trong những nguyên nhân mà thôi. Lời hắn vừa nói xong, Khác Lượng lại nghe thấy âm thanh hút. Gocchuyenaudio.com Hắn nhìn sang chỗ Khác Diệp, chỉ thấy Khác Diệp đã cầm cổ tay của Doãn Tử Giao lên, răng nanh lộ ra đã cắm vào bên trong bắt đầu hút máu. Diệp, Khác Lượng thất bại trừng mắt nhìn Khác Diệp nhẹ gầm nói. Chúng ta không phải đã nói tối nay không hút máu của Tiểu Giao sao? Ta chỉ là hút một chút, có quan hệ gì đâu. Khác Diệp thả cổ tay Doãn Tử Giao ra cự nữ. Đây không phải là vấn đề hút nhiều hay hút ít. Lượng, ngươi đừng giả vờ nữa. Khác Diệp thô lỗ cắt lời giáo huấn của Khác Lượng. Bản thân ngươi còn không phải cũng muốn hút muốn đến không chịu nổi rồi sao, còn có mặt mũi nói ta. Chấm, Diệp, Khác Lượng rõ ràng có chút tức giận. Được rồi, Doãn Tử Giao đẩy hai gương mặt giống nhau như đúc đang càng lúc càng gần kia ra. Đừng gây nữa được không? Các ngươi đều đối với ta rất tốt, ta không muốn thấy các ngươi vì ta mà nổi lên tranh chấp. Mấy câu nói của Doãn Tử Giao trong chớp mắt dập tắt đi sự đối lập của hai người. Nó quay đầu nhẹ ấn một nụ hôn lên giữa chân mày Khác Lượng. Lượng ca ca, ta biết ngươi yêu thương ta, chẳng qua là hút một chút máu thôi, ngươi sao lại trở nên khách khí với ta rồi. Khác Lượng đối với một nụ hôn bất chợt của Doãn Tử Giao, bất giác đỏ bừng cả mặt, hắn dùng gương mặt mình nhẹ nhàng chà chà lên gương mặt non nớt của Doãn Tử Giao, rồi liếm liếm lên đôi môi phấn hồng của nó, chậm chạp nói. Nhưng là, ngày mai ngươi còn phải đi con đường xa như thế, ngươi sẽ không có sức. Không cần khẩn trương, Doãn Tử Giao liên thanh an ủi Khác Lượng. Lượng ca ca, mỗi lần ngươi hút máu đều hút rất ít, hơn nữa ngươi đều rất dịu dàng thận trọng mà hút, cố gắng không để ta bị thương, có phải không? Khác Lượng lộ ra nụ cười thương yêu, biểu tình của hắn dịu dàng đến muốn nhỏ ra nước. Thấy hai người bọn họ mắt nhìn mắt, bộ dạng truyền tình cho nhau, Khác Diệp giống như tiểu hài tử không được ăn kẹo, cứng rắn xoay đầu Doãn Tử Giao về phía mình. Ta mỗi lần hút cũng rất cẩn thận mà, hơn nữa cũng không có cắn lớn lắm, cũng không có dùng lực để hút ta. Doãn Tử Giao có chút mê hoặc nhìn Khác Diệp, điều này càng khiến Khác Diệp không nói nên lời. Doãn Tử Giao bị làm đến rối tinh rối mù, nó chỉ có thể nghiêng đầu ngây ngẩn đợi Khác Diệp nói tiếp. Bị bộ mặt không hiểu của Doãn Tử Giao nhìn chăm chú, Khác Diệp khốn quẫn đỏ bừng mặt. Khác Lượng nhìn thấy hết bất giác cảm thấy buồn cười, nhưng hắn lại không dám lộ ra ý cười, vì hắn sợ một khi hắn cười, sẽ khiến Khác Diệp càng làm mình làm mẩy. Hắn dán sát vào tai Doãn Tử Giao, nhỏ giọng nhắc nhở. Ta nghĩ Diệp ca ca của ngươi đang muốn được người hôn hôn đó. Được Khác Lượng nhắc nhở, Doãn Tử Giao lúc này mới bừng tỉnh đại ngộ. Gương mặt tuấn tú của Khác Diệp đỏ bừng, lại tức giận quay đầu đi cố ý không nhìn nụ cười sáng lạn trên khuôn mặt nhỏ nhắn tinh tế của Doãn Tử Giao. Doãn Tử Giao thấy vậy liền chủ động tiến lại gần Khác Diệp rồi nhẹ hôn lên mặt hắn một cái. Diệp ca ca, ta biết ngươi đối với ta cũng rất tốt, ta thật sự vô cùng cảm tạ ngươi. Khác Diệp lộ ra nụ cười ngốc nghếch, hắn đưa tay vuốt về chỗ vừa được Doãn Tử Giao hôn lên, rồi lại vòng tay nắm chặt sau ót Doãn Tử Giao, rồi vội vàng, nặng nặng hôn lên trên đôi môi non nớt của nó. Nụ hôn thô lỗ của Khác Diệp khác xa với nụ hôn dịu dàng của Khác Lượng. Khác Diệp nhìn Khác Lượng đang trầm mặt xuống một cái thỏa mãn như kẻ thắng lợi bày ra bộ dáng kiêu ngạo hỏi Doãn Tử Giao. Góc chuyện audio.com, A Giao, ngươi rất thích ta và Lượng đúng không? Doãn Tử Giao thành thật gật đầu, nó một chút cũng không để ý khẩu khí thô lỗ của Khác Diệp, ngược lại còn mang theo ý cười. Đúng vậy, ta rất thích Lượng ca ca và Diệp ca ca. Khác Diệp và Khác Lượng nghe thế, hai người đều lộ ra nụ cười đầy thâm ý, họ chuyên chú nhìn chăm chăm khiến Doãn Tử Giao cảm thấy toàn thân không thoải mái. Khác Lượng đầu tiên mỉm cười, tiếp đó, Khác Diệp cũng hồi phục lại bộ dáng thái quá, ngạo mạn muôn đời của hắn, bộ dáng tự đại này khiến Doãn Tử Đao không kìm được bật cười. Nếu đã thích bọn ta, vậy đợi lát nữa bất kể bọn ta làm cái gì, ngươi đều không thể phản kháng. Thấy tư thế ngẩng đầu cao cao tại thượng đó, Doãn Tử Giao liều mạng nhẫn xuống ý cười muốn phục lên mặt, khiến gương mặt non nớt của nó càng thêm cứng ngắc. Nó dẫn đầu nói, được, được, ta không phản kháng. Vừa rồi mới làm mình làm mẩy, cong đầu rầu môi đòi được nó hôn, lúc này lại bày ra bộ dáng đó, Doãn Tử Giao cảm thấy Khác Diệp thật sự rất đáng yêu. Nó lại thò đầu ra ấn một nụ hôn ướt át lên trên má Khác Diệp rồi quay người cũng cho Khác Lượng một nụ hôn cảm kích rồi rốt cuộc không nhịn được cười lớn. Khác Lượng và Khác Diệp xoa xoa cánh tay của mình trên thân thể trắng nhỏ của nó, hành động của họ lại khiến cho Doãn Tử Giao vốn sợ nhột không kìm được co người lại. Ai ya, các ngươi đang làm cái gì? Doãn Tử Giao vì hành động đột ngột của họ mà thình lình kêu lớn. Đã nói không phản kháng mà thả lỏng người đi, lập tức sẽ tốt. Khác Diệp đẩy ngã thân thể Doãn Tử Giao, rồi ôm nó lên giao cho Khác Lượng. Khác Lượng đón lấy Doãn Tử Giao từ sau lưng vòng tay ôm chặt thắt lưng tinh tế của nó, hắn nhỏ giọng dù gì bên tai Doãn Tử Giao. Rất nhanh sẽ tốt thôi, có lẽ sẽ hơi đau chút, ngươi ráng nhịn đi. Hừ, Doãn Tử Đao không hiểu đang muốn quay đầu hỏi cho rõ ràng, nhưng Khác Diệp lại đột nhiên cởi toàn bộ y vật nửa thân dưới của nó xuống, Doãn Tử Giao hoang mang thất thố nhìn cái đầu đen tiếp đó đã vùi vào giữa hai chân của mình. Nó muốn đẩy đầu của Khác Diệp ra, nhưng tay của nó lại bị Khác Lượng nắm chặt lấy, nó hoảng sợ giãy giụa. Lượng ca ca, Diệp ca ca, các ngươi rốt cuộc là muốn làm gì với ta? Chấm, Doãn Tử Giao bị dọa đến ngay cả âm thanh cũng run rẩy. Ái, một trận đau đớn khiến Doãn Tử Đao không nhịn được kêu ra tiếng. Nếu không phải cách tay chắc khỏe của Khác Lượng vòng chặt thắt lưng của nó, Doãn Tử Giao rất có thể sẽ vì sự đau đớn kịch liệt này mà nhảy xuống giường. Cơn đau đó thì ra là do Khác Diệp dùng răng nanh của hắn cắn lên căn bộ nam tính non nớt của Doãn Tử Giao, nếu so sánh với cánh tay, phần cổ thì căn bộ non nớt đó càng mẫn cảm hơn nhiều. Doãn Tử Giao có thể rõ ràng cảm giác được hai cái răng nanh bén nhọn cắm vào da thịt non mềm, điều này so với bị ong đốt còn khiến người ta sợ hãi hơn. Toàn thân nó run rẩy không thôi, chỉ cảm thấy từ chỗ răng nanh hình như có dịch thể băng lạnh gì đó đang chậm rãi tràn vào trong thân thể nó. Nó cảm giác được dưới bụng bắt đầu nóng lên, dần dần tản ra toàn thân. Lượng, đến ngươi. Khác Diệp và Khác Lượng đổi vị trí cho nhau, hiện tại là Khác Lượng đang cúi người vào giữa hai chân của Doãn Tử Giao. Đừng, Doãn Tử Giao giãy giụa muốn thoát khỏi khống chế của Khác Diệp và Khác Lượng, nhưng làm sao cũng không bì nổi. Trong con mắt mở lớn của Doãn Tử Giao dâng đầy nước mắt, giọng nói của nó nghẹn ngào khẩn cầu họ. Góc chuyện audio.com, cầu xin các ngươi, đừng. Doãn Tử Đao không rõ mình rốt cuộc đã khẩn cầu những gì, nó chỉ biết cảm giác tê dại toàn thân từ trên xuống dưới khiến nó không thể động đậy cũng khiến nó hoảng sợ không thôi. Tiểu Giao, đừng sợ, chúng ta cũng không muốn đối với ngươi như vậy, nhưng là chúng ta thật sự không thể yên tâm. Khác Lượng áy náy nhìn Doãn Tử Giao chăm chú, Ta và Diệp quyết định trước khi thả ngươi về nhà, nhất định phải ấn hạ ấn ký của ta và Diệp trên người ngươi, một sự thề ước ngươi suốt đời không thể phản bội. Nhưng mà ta rất sợ, Lượng ca ca cầu xin ngươi. Doãn Tử Đao không kìm được toàn run rẩy kịch liệt, Doãn Tử Dao mở lớn con mắt tràn đầy hoảng sợ yên lặng khẩn cầu Khác Lượng. Trước đây luôn dịu dàng và thương yêu Doãn Tử Dao, Khác Lượng giờ vạn lần thương tiếc nhìn chăm chú Doãn Tử Dao rất lâu. Cuối cùng, Khác Lượng vẫn khắc ấn ký của hắn trên người Doãn Tử Dao. Cách chương.